Truyện tích Phật giáo. Tác giả: Phật giáo Cổ sự Đại Toàn. Dịch giả: Diệu Hạnh Giao Trinh. Câu chuyện Hóa Hình Cứu Bạn. Trong khu vực náo nhiệt nhất của thành Xá Vệ, có một cửa tiệm bán hàng rất đặc sắc, lớn rộng thênh thang. Trong ấy, hàng hóa chất cao như núi, người mua người bán giàu ra nườm nượp. Thật là một quang cảnh phồn thịnh. Ai cũng biết đây là một cửa tiệm rất giàu sang phát đạt. Mỗi ngày, bà chủ tiệm chưng diện diêm dúa để tiếp khách. Thái độ của bà kiêu sa đại cát, khiến cho trong hàng nữ lưu rất nhiều người hâm mộ bà. Hôm đó có một người khách hàng kỳ quái bước vào cửa, không nói không rằng tự tay bưng một cái ghế đến sát gần bà chủ ngồi xuống. Tuy không vui nhưng đối với khách bà đâu dám chển mãn, vì thế bà vẫn phải cúi thấp người xuống chào. Có ai ngờ khách chẳng trả lời tiếng nào, chỉ chăm chăm nhìn bà mỉm cười. Bà chủ cảm thấy hơi bất mãn và cũng sợ đây là một người thô lỗ có tâm bất thiện không biết từ đâu đến, nên nghiêm sắc mặt lại và hỏi: Thưa ông, đến đây có việc gì không? Khách vẫn chẳng trả lời mà còn nhìn bà một cách thân thiện hơn, nụ cười mang một ý nghĩa sâu sắc hơn, giống như nụ cười đồng lõa giữa hai người đã từng quen biết nhau nhiều. Trong lúc bà chủ đang lo lắng tìm cách đối phó, cặp mắt của khách bỗng thình lình hướng về một đứa bé đang đứng bên cạnh bà và mỉm cười lễ độ gật đầu chào. Đó là con trai của bà, mới lên 6 tuổi, tay cầm một chiếc trống nhỏ chơi đùa say sưa. Lúc ấy từ bên ngoài vọng vào tiếng chiên, tiếng trống cùng tiếng người cười nói huyên náo ầm ĩ, thì ra đó là một đoàn người hàng ngũ chỉnh tề đi ngang qua cửa tiệm, tay đánh trống miệng thổi kèn, và ở hàng cuối là một con lợn lông lá bị cạo nhẵn nhụi sạch sẽ, cổ đeo dải lụa đỏ được khiêng lên cao. Khách trong tiệm ai cũng chạy ra xem. Người khách quái lạ ban nãy cũng đưa mắt ra ngoài nhìn, rồi bỗng buông một tiếng thở dài ai oán. Những người khách khác xem xong thì trở vào, đồng thanh trầm trồ khen ngợi. Nguyên do là cách đó không xa có một người con chí hiếu, nhân sinh vật cha mới đặc biệt giết 3 con thú vật cúng tế thần linh, cầu nguyện cho cha được sống lâu mạnh khỏe. Vị quái khách nghiêng tai lắng nghe mọi người bàn tán, rồi bỗng nhiên phá lên cười to như điên cuồng, khiến mọi con mắt đều đổ dồn về ông. Đến đây thì bà chủ không chịu nổi nữa, gằn giọng hỏi: Ông là ai? Sao hả? Bà không nhận ra tôi à? Tôi là bạn thân của bà đây. Bà thật sự quên tôi rồi sao? Quay khách vừa hỏi vừa cười ha hả. Bà chủ nghe thế thì gan tim đã muốn nổ tung lên rồi. Sắp nổi cơn lôi đình thì người quái khách lại cười to hơn và nói: Thật là vui, các người toàn là cố nhân gặp nhau lại, vui quá thì thôi. Quái khách lại cười một tràng dài, rồi bỗng nghiêm mặt nói rằng: Đúng rồi, bà không thể nhận ra tôi được, cha của bà mà còn không nhận ra nữa là nói gì đến tôi. Người đời thay đổi đảo điên, thật đáng thương xót. Ông thở một hơi dài, rồi nói bằng một giọng bi ai: Chắc chắn bà không thể tưởng tượng ra nổi rằng đứa bé đang đứng bên cạnh bà là người cha quá cố của bà. Lúc còn sống, cha bà không biết gì về nhân quả, chẳng rõ việc đạo lý nên đã tạo rất nhiều ác quả. Chết rồi sinh vào thai trâu, sống 16 năm chịu đòn roi nhục nhã, nhưng vẫn chưa tiêu trừ hết nghiệp tội, nên sau đó còn bị lột da làm trống cho người ta đánh. Lúc ấy mới coi như đã trả xong nợ tội. Súc sinh không có nghiệp chướng nên được sinh lại trong loài người. Chính lúc đó bà hoài thai, và cũng vì hai người còn chút duyên nghiệp với nhau nên ông mới sinh vào nhà của bà. Bà xem kìa, cái trống trong tay đứa bé chính là làm bằng tấm da trâu của cha bà lúc trước. Người quái khách nói tới đây thì ngừng lại nhìn bà chủ. Bà vẫn chưa nguôi giận, xong nghe những lời khách nói thì cũng cảm thấy bán tính bán nghi. Tôi không hề có chút ác ý nào cả. Trong đời quá khứ bà và tôi là đôi bạn rất thân, nhưng vì tôi hạ thủ công phu nhiều hơn bà nên kiếp này có được chút thần thông. Chúng sinh trong lục đạo thật quá là đáng thương. Thí dụ như bà và đứa trẻ con của bà, hoặc con của bà và tấm da trâu làm trống cho nó chơi, hoàn cảnh nào cũng quá sức thương tâm. Hay là như vị hiếu tử mà lúc nãy ai cũng khen ngợi, giết một con lợn để cầu cho cha thêm tuổi thọ, nhưng có ngờ đâu rằng mình đã trồng cho cha gốc rễ của tội ác sâu dày. Con lợn chết vì cha của ông ta, thì sẽ có một ngày nào đó cha ông ta sẽ vì con lợn mà chết. Mạng phải thường mạng, như vậy thì hiếu hạnh tìm đâu ra trong việc đó? Chúng sinh ngu si không hiểu lý đạo nên mới tạo thành những quan hệ kỳ dị điên đảo với nhau như thế. Nhân danh tình bạn xưa kia giữa bà và tôi đặc biệt đến đây nói với bà rằng, nhìn qua phú quý trên thế gian như lửa xẹt, như ánh chớp, trong nháy mắt đã không còn, không nên tham luyến những thứ ấy. Trái lại, hãy tu ngũ giới lục độ, mau thoát ra khỏi sáu cõi ô trược này. Tôi đi đây, có lẽ chúng ta còn có duyên gặp lại nhau một lần nữa. Mong bà hãy suy nghĩ cho chín chắn. Quái khách nói thao thao bất tuyệt như thế xong, không ai thấy ông bước ra ngoài đường, chỉ thấy ông đứng dậy tiến ra phía cửa, rồi thì chẳng còn thấy bóng dáng đâu nữa. Bà chủ nghe người ra tại chỗ như bị rơi xuống một vùng sương mù dày đặc. Từ đó bà chủ thay đổi thái độ hoàn toàn. Bà không còn thích chương diện như xưa, mặc thì quần áo không làm cho kẻ khác chú ý nữa, ăn thì chỉ ăn trao ăn cải. Sáng tối tự giam mình thật lâu trong một điện Phật nhỏ. Người làm công trong tiệm cũng như bạn bè thân thích của bà, ai cũng ngạc nhiên trước những thay đổi ấy. Không hiểu sao bà lại biến thành một người quá xuẩn ngốc như thế, có tài sản đó mà không chịu hưởng thụ. Một tháng sau, người làm công trong tiệm nói với bà rằng có một người ăn mày rất xấu xí, tự xưng là bạn thân của bà đến xin gặp. Bà chủ nghĩ rằng người quái khách đã trở lại, vội bước ra xem, nhưng không phải là người ấy. Không, tôi không biết ông. Nói xong bà quay lưng bỏ đi. Mới có một tháng thôi mà đã không nhận ra tôi rồi, huống chi là cách nhau một kiếp tái sinh. Được, chỉ cần bà tiếp tục tinh tiến như vậy hoài thì việc liễu sinh thoát tử có thể trong tầm tay. Bà chủ đang toan bước vào trong tiệm, nghe những lời ấy thì vội vàng xoay lại, nhưng người hành khất xấu xí đã biến mất từ bao giờ, chỉ còn âm thanh lời nói như còn vang vọng lại. Khoảng 10 năm sau, bà chủ bỏ nhà ra đi, chỉ đem theo đứa con trai của mình, để lại sau lưng rất nhiều tài sản cũng như rất nhiều người thương tiếc ngậm ngùi. Thực ra người khách quái dị ấy là ai vậy? Đó chính là tiền thân của Đức Phật Thích Ca. Lúc ấy ngài chưa chứng Phật quả.